Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Tuệ Sĩ, đôi mắt sáng và nụ cười hiền. Bài viết của Đỗ Trung Quân do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Tôi đến Hotel Legend với bó hoa đỏ, đơn giản vài cánh lau trắng. Anh taxi giọng Huế: chủ đi sinh nhật mà lại cầm hoa lau, ngộ hề. Tôi cười bảo đi nghe một vị thiền sư đọc thơ. Thiền sư mà đọc thơ trong khách sạn năm sao? Anh taxi thắc mắc. Tôi bảo với thiền sư thì khách sạn năm sao hay lều cỏ như nhau cả. Ấy là đêm hiền giả, thi sĩ Tuệ Sĩ ra mắt những điệp khúc cho dương cầm. The Fence for Piano 2009. Tôi mang bó hoa lau đặt lên tập thơ trên bàn, khẽ cúi chào và xuống đứng nơi cuối cùng của sảnh, giọng thầy nhẹ nhàng những câu thơ của mình. Tôi chưa từng gặp con người nào trong vóc dáng thanh nhã, gầy gò như Tuệ Sĩ lại có sức hút, uy lực khủng khiếp với người đối diện đến thế. Cái uy lực của sự từ bi, cái uy lực của trí tuệ, cái uy lực mềm mại như một cành lau, uy vũ bất năng khuất, nhưng với tha nhân, với chánh pháp, với cuộc đời thế tục, hiền giả vẫn đôi mắt sáng và nụ cười hiền. Đỗ Trung Quân, Sài Gòn, mùa trăng tháng 9, năm 2023.